Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 42, Thái Nhất Huy Vọng. Chân Pháp Sơn Trang, lập pháp sảnh, Hàn Tiên sinh tựa như đối Đại Tần hận thấu xương, đối Đại Tần Lý Tư càng là hận thấu xương, Vương Hùng giảng lại nhiều, Hàn Tiên sinh đều thờ ơ, Vương Hùng minh bạch. Hàn Tiên sinh ý chí chi cứng cỏi, nhận định sự tình, ai cũng cải biến không. Năm đó chính mình cùng đế quân thế nhưng là mài nước rất lâu. Hàn Tiên sinh vẫn như cũ khó chơi, vẻn vẹn bằng vào chính mình mấy câu, căn không có khả năng thay đổi gì. Tốt a, Hàn Tiên sinh, việc này chúng ta tạm thời không đề cập tới. Ta vừa rồi nghe ngươi nói, trên người ngươi độc bái Lý Tư ban tặng, đến bây giờ còn không có trừ độc. Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía Hàn Tiên Sinh. Hàn Tiên Sinh gặp Vương Hùng không lại dây dưa cái đề tài này, cũng thở nhẹ khẩu khí, nhưng trong mắt bên trong vẫn như cũ ẩn giấu không được sự hận thù. Không tệ, Hàn Tiên Sinh giọng căm hận nói, lần này trọng sinh, ta phải một trừ độc chi pháp. Nếu không, ta cho Hàn Tiên Sinh thử một chút. Vương Hùng nhìn về phía Hàn Tiên Sinh. Hàn Tiên Sinh khẽ cười khổ, lắc đầu, vô dụng, khụ khụ, ta độc này không tầm thường chi độc, chính là thiên đạo nói pháp chi độc, không ai có thể hóa giải. Không, có lẽ chỉ có trung cổ thời kỳ, lão tử có thể hóa giải. Đáng tiếc, lão tử, lão tử. Một bên Diệp Hách Liên Giang lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão tử, Thái Thượng Lão Quân, ngươi nói là Thái Thượng Lão Quân cửu chuyển kim đan. Vương Hùng hiếu kỳ nhìn về phía Hàn Tiên Sinh. Một bên Hàn Công Tử lại là lắc đầu. Cửu chuyển kim đan, gia phụ nếm qua, vô dụng. Các ngươi nếm qua cửu chuyển kim đan. Diệp Hách Liên Giang một mặt kinh ngạc nói. Thiên hạ này, cửu chuyển kim đan đã sớm là truyền thuyết, dù là tại Lão Quân Sơn cũng không còn mấy hạt a. Trước mắt Hàn Tiên Sinh nếm qua cửu chuyển kim đan, lão tử cũng không phải là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân là ngày xưa Thái Thượng Thánh Nhân phân thân, lão tử là lão tử. Bất quá cái này lão tử hẳn là cùng Thái Thượng Thánh Nhân có liên quan. Cụ thể cái gì liên quan, ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá, lão tử thái cực chi ý, lại có điều hành thiên địa âm dương chi năng, có thể cho ta trừ độc. Chỉ có thái cực chi ý. Đừng, không có cách nào. Hàn Tiên Sinh lắc đầu thở dài nói. Lão tử, không phải Thái Thượng Lão Quân. Vương Hùng khẽ giật mình. Đúng vậy a, gia phụ trúng độc trước đó, lão tử liền biến mất thế gian. Tử khí đông lai tam vạn lý, hàm cốc quan một hàng, không có tung tích gì nữa. Hàn Công Tử một bên lắc đầu thở dài nói. Nếu là thái cực chi ý, Hàn Tiên Sinh khi cùng ta thử một lần. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hàn Tiên Sinh nhìn về phía Vương Hùng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Dù sao Vương Hùng kiếp trước cùng Hàn Tiên Sinh quen biết nhiều năm, Hàn Tiên Sinh đối Vương Hùng vẫn là yên tâm. Vương Hùng tay khoác lên Hàn Tiên Sinh mạch đập phía trên, nhanh chóng vận chuyển lên thái cực đồ. Oanh, tựa hồ một cỗ kinh khủng hấp lực bay thẳng Hàn Tiên Sinh mạch đập bên trong. Trong nháy mắt, Vương Hùng tìm tới này cái gọi là thiên đạo nói pháp chi độc. Nếu là tầm thường chi độc, trong nháy mắt liền có thể thu nạp tới. Nhưng, loại độc này lại tựa như dày nặng như núi. Thái cực đồ vận chuyển, vẻn vẹn nhượng chi khẽ run. Thái cực âm dương đồ. A, nguyên lai lần trước, ngươi đạt được công pháp này. Cái này xác thực là năm đó lão tử lưu lại. Đáng tiếc, thái cực âm dương đồ chính là hậu thiên công pháp. Căn không có cách nào đối phó ta này thiên đạo nói pháp chi độc. Lý Tư kẻ xấu há lại. A, Hàn Tiên Sinh đột nhiên đồng tử co rụt lại, lại nhìn thấy Vương Hùng xuất mồ hôi trán thời khắc, trong cơ thể mình độc tố thế mà động, tuy nhiên động chi chậm chạp, lại từng chút di động, bị Vương Hùng thu nạp mà đi. Đây là, Hàn Tiên Sinh kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng toàn lực thi triển thái cực đồ, nhưng không có tâm lực lại nói còn lại. Liền thấy, Hàn Tiên Sinh thể nội, tựa như một cỗ tựa như núi cao cẩn trọng hắc khí, đang chậm rãi hướng về Vương Hùng trên tay di động, từng chút, tựa như tích thủy, tiến vào Vương Hùng thể nội, đảo mắt đến trên nóc khiếu, bị thái cực đồ luyện hóa bên trong. Không phải thái cực âm dương đồ. Hàn Tiên Sinh đồng tử co rụt lại. Oanh, độc tố bị thái cực đồ luyện hóa, trong nháy mắt hóa thành bành trướng cùng cực năng lượng, bay thẳng Vương Hùng đan điền mà đi. Cái này, Vương Hùng cũng trừng to mắt, không nghĩ tới, một cái tiểu độc tố, thế mà chất chứa cái này ngập trời lực lượng. Ầm ầm, một điểm, độc tố bị rút ra đi ra, giống như khí thể, nhưng lại cẩn trọng lôi minh nổi lên bốn phía. Một bên Hàn công tử kích động phát run, Diệp Hách Liên Giang lộ ra một mặt ngạc nhiên, chỉ có Tô Thanh Hoàn, một mặt đương nhiên, giống như không có Vương Hùng không làm được sự tình. Hàn Tiên Sinh giờ phút này, cũng là sắc mặt nghiêm túc vô cùng, nhìn xem Vương Hùng, cái này một trừ độc, chỉnh một chút một canh giờ thời gian. Sau một canh giờ, Hàn Tiên Sinh thể nội chỗ có độc tố đều toàn bộ bị rút ra sạch sẽ. Cuồn cuộn độc tố tiến vào Vương Hùng thể nội. Vương Hùng cái trán mồ hôi đầm đìa, lại phân tâm không được. Vương Hùng cảm giác được chất độc này khủng bố, cũng liền Hàn Tiên Sinh mới có thể chống đỡ. Mình nếu là không có thái cực đồ, coi như kiếp trước cũng tới à không. Cuồn cuộn độc tố chỉ cần tràn ra một tia, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn tốt thái cực đồ phản hậu thiên vi tiên thiên, lại giết vô số dị tộc, đến đại lượng mệnh khí tráng đại thái cực đồ, mới có hôm nay. Đợi chỗ có độc tố triệt để luyện hóa thời khắc, đan điền cũng là đột nhiên một trận phồng lên. Oanh, một tiếng vang trầm, Vương Hùng bên ngoài thân toát ra một cỗ cự đại khí sóng, gợi lên bốn phía ghế dựa một trận ngã trái ngã phải. Lại đột phá, Diệp Hách Liên Giang mờ mịt nhìn về phía Vương Hùng. Trừ độc chữa bệnh, ngươi cũng có thể tăng cao tu vi. Ngươi khi đó còn muốn ta chỉ điểm ngươi. Chân tiên cảnh đệ tứ trọng, Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí, lúc này mới mở ra hai mắt. Giờ phút này, Hàn Tiên Sinh trên mặt khí sắc tốt hơn nhiều. Thái cực đồ, tuy nhiên so lão tử này thái cực đồ kém xa, nhưng ngươi đây là. Hàn Tiên Sinh kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Tiên sinh, ta cái này thật là thái cực âm dương đồ, chỉ là độ lần thứ nhất thiên kiếp thời điểm gặp được thiên khiển, độ xong thiên khiển, thiên chi biếu tặng giúp ta phản hậu thiên vi tiên thiên. Vương Hùng nhìn về phía Hàn Tiên Sinh giải thích nói, tiên thiên thái cực đồ. Tốt, tốt, tốt, ha ha ha. Hàn Tiên Sinh lại là vua Hùng cao hứng. Vương Hùng chính muốn lại nói cái gì, gia chủ, một cái da bộc nhanh chóng xâm nhập đại sảnh. Mọi người nhìn lại, bên ngoài đến 6 người hoàng, bọn họ ở bên ngoài kêu gào, muốn xâm nhập ta chân pháp sơn trang. Người làm kia cung kính nói, nhanh như vậy, liền đến. Hàn công tử sầm mặt lại. Hàn Tiên Sinh nhìn về phía Vương Hùng, Vương Hùng cũng là sắc mặt trầm xuống. Hàn Tiên Sinh yên tâm, ta đến xử lý. Hàn Tiên Sinh gật gật đầu. Vương Hùng quay đầu chậm rãi hướng về đại môn phương hướng mà đi. Vương Hùng, chờ ta một chút. Tô Thanh Hoàn nhất thời đi theo. Diệp Hách Liên Giang đối Hàn Tiên Sinh thi lễ, cũng theo sát mà đi. Diệp Hách Liên Giang ban đầu còn chướng mắt cái này Hàn Tiên Sinh, có thể một phen trao đổi đến, Diệp Hách Liên Giang sớm đã thu hồi lòng khinh thường. Cái này Hàn tiên sinh thật đúng là yêu nghiệt a. Cùng Thích Già Phật phân biệt qua pháp, cùng Đại Tần có thù, còn nhận biết lão tử. Từ đâu xuất hiện yêu nghiệt a? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Diệp Hách Liên Giang một mặt xấu hổ, một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Hàn tiên sinh ngồi tại lập pháp sảnh, nhìn lấy Vương Hùng đi ra ngoài bóng lưng, nhớ lại dĩ vãng, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ oán hận. Lý Tư, a, ha ha ha, Doanh Chính, a, ha ha ha ha, các người không nghĩ tới sao? Ta còn chưa có chết. Hàn tiên sinh trên mặt lộ ra một cỗ vặn vẹo vẻ dữ tợn. Chân Pháp Sơn Trang bên ngoài, một đám cường giả đang muốn xông Chân Pháp Sơn Trang thời khắc. Đại môn mở ra, Vương Hùng sắc mặt âm trầm, từng bước một đi ra Chân Pháp Sơn Trang, đi theo phía sau Tô Thanh Hoàn cùng Diệp Hách Liên Giang. Vừa rồi tại Chân Pháp Sơn Trang cửa chính, Vương Hùng là lấy khách nhân đối mặt mọi người. Giờ phút này, Vương Hùng lại là lấy người người thân phận đối mặt khách không mời mà đến. Có lẽ Vương Hùng kiếp trước uy danh quá đáng, đột nhiên lộ diện một cái. Bên ngoài tất cả mọi người bỗng nhiên kinh ngạc đến ngây người. Kinh dị, kinh hỉ biểu lộ, tại trên mặt tất cả mọi người nở rộ. Ngày xưa Hổ Vương tôn thái nhất, thế nhưng là danh chấn toàn bộ Đông Thắng Địa Châu. Thiên hạ ai không biết, ai không hiểu, hung danh hiển hách, không người dám cản, lúc này mới mấy chục năm mà thôi. Có thể tới này, phần lớn tu vi, tuổi tác cao tuyệt người, tự nhiên liếc một chút nhận ra, này ma vương, không có chết, lại trở về, vừa rồi, là ai muốn xông Chân Pháp Sơn Trang? Vương Hùng ánh mắt băng hàn, lạnh lùng nhìn bốn phía đến phạm nhân. Sự tình cách mấy chục năm, thanh âm này vẫn như cũ như năm đó, tựa như cửu u địa ngục bò lên ác quỷ, nhượng một số người một trận sợ hãi. Ngươi là lúc trước kêu gào lớn nhất nhân hoàng đối Vương Hùng chỉ qua. Vương Hùng quay đầu nhìn lại, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Binh bộ, Trần đại nhân, a, đã lâu không gặp. Ngươi bây giờ ngược lại là uy phong a. Tiên đế khách quý phủ đệ, ngươi cũng dám xông vào. Ta không có. Cái kia nhân hoàng nhất thời giật mình. Cái kia nhân hoàng sau lưng thần tử, có thật nhiều đều lộ ra vẻ mừng như điên. Hổ vương tôn thái nhất, tuy nhiên ngày xưa hung danh hiển hách, nhưng đồng dạng cũng rất được quan viên chi tâm. Bởi vì hắn cực kỳ bao che khuyết điểm. Ngày xưa Côn Lôn Tiên Đình còn không có cường thịnh, một nhóm Côn Lôn Tiên Đình lão thần hoặc nhiều hoặc ít nhận thế lực khác công kích, ám sát, có thể thái nhất lại giúp bọn hắn báo thù, lập xuống bao che khuyết điểm ngập trời quy củ, thi ân vô số, bái kiến chí tôn. Cái kia nhân hoàng sau lưng mấy cái quan viên lại là kích động con mắt đỏ bừng cong xuống tới. Tuy nhiên vật đổi sao rời, nhưng lại lần nữa nhìn thấy thái nhất, vẫn như cũ khó kìm lòng nổi, kích động không thôi. Vương Hùng lạnh lùng mắt nhìn mọi người hoàng, đối những cái kia bỗng nhiên cung bái người một nhà cũng không để ý đến, mà chính là quay đầu nhìn về phía Xa Xỉ Hoàng. Xa Xỉ Hoàng mang theo một đám thần tử đến đây. Chúng thần tử nhìn thấy Vương Hùng, có khá hơn chút người cũng lộ ra vẻ kích động, nhưng tại chúng thần tử chi mạt, Trương Nhu, nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, tựa như không biết Vương Hùng. Vương Hùng cũng không có nhìn Trương Nhu, tựa như cũng không biết Trương Nhu. Vương Hùng nhìn về phía là này Xa Xỉ Hoàng, ngày xưa Côn Lôn Tiên Đình Đại Đô Đốc, lĩnh Côn Lôn Tiên Đình đại bộ phận thiên hạ binh mã. Xa Xỉ Hoàng nhìn thấy Vương Hùng cũng là biến sắc, nhưng trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Ngươi là ai, dám giả mạo thái nhất? Xa Xỉ Hoàng ánh mắt băng hàn nói. Tuy nhiên người trước mắt cùng năm đó Hổ Vương tôn dung mạo một dạng, nhưng Xa Sỉ Hoàng vẫn là nhìn ra đến. Người trước mắt, dung mạo càng thêm tuổi trẻ. Nếu không phải này nhân nhãn thần như năm đó Thái Nhất đồng dạng sắc bén, Xa Sỉ Hoàng sớm đã xuất thủ. Xa Bỉ, thật đúng là không phải ta xem nhẹ ngươi. A, năm đó đế quân vẫn lạc, ta cũng thân tử. Ngươi vì Côn Lôn Tiên Đình đại đô đốc, tổng lĩnh thiên hạ binh mã. A, ha ha ha ha, như thế đại quyền trong tay, ngươi lại như thế mất mặt xấu hổ. Đông Thắng Địa Châu, đại bộ phận cương thổ bị ngoại lai giả chiếm cứ. Như thế ưu thế, ngươi cũng chỉ có thể co đầu rút cổ nhân đạo liên minh. Mà tại nhân đạo trong liên minh, ngươi cũng chỉ có thể cuộn mình Trung Quốc một trong. Hừ, vô năng, Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Xa Sỉ Hoàng đồng tử co rụt lại. Ngươi là Thái Nhất chuyển thế. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Xa Sỉ Hoàng. Hừ, Đông Thắng Địa Châu tình huống, ngươi biết bao nhiêu? Ngươi cho rằng hết thảy đều đơn giản như vậy? Buồn cười, huống hồ, ngươi nói ngươi là Thái Nhất chuyển thế. Ta liền tin, ta nhìn ngươi cái này nghiệt chướng, cũng quá mức muốn chết, dám giả mạo Thái Nhất. Chư vị nhân hoàng, người nào đem chuyện này bốc lên chí tôn người vạch trần? Xa Bỉ nhìn về phía cả đám hoàng, mọi người hoàng sắc mặt cứng đờ, lại không ai dám tiến lên. Xa Bỉ trừng mắt vừa mới kêu gào lớn nhất cái kia nhân hoàng, nhưng cái kia nhân hoàng lại là lui một bước, căn không muốn lúc này tiến lên vạch trần chí tôn chuyển thế trọng sinh. Xa Sỉ Hoàng kỳ thực đã tin tưởng người trước mắt cũng là Thái Nhất, nhưng cũng bởi vì tin tưởng mới lưu hắn không được. Bởi vì Xa Sỉ Hoàng quá rõ Thái Nhất tại Côn Lôn Tiên Đình uy vọng. Côn Lôn Tiên Đình uy vọng đầu tiên là này nữ tiên đế, mà chí tôn Thái Nhất uy tín cùng nữ tiên đế gần như sánh vai cùng. Thái Nhất năm đó tuy nhiên hung danh hiển hách, nhưng cái này hung danh phần lớn là đối ngoại địch a. Mỗi lần trùng sát, Thái Nhất đều xông lên phía trước nhất, trong quân ai không phục. Xa Bỉ mặc dù là đại đô đốc, nhưng trong quân đội, Thái Nhất uy tín mới là như mặt trời giữa trưa. Mà lại, tại trong quan viên, Thái Nhất bao che khuyết điểm tính cách, thế nhưng là thắng đến bao nhiêu thế gia quan viên kính yêu. Quá vừa về đến, chỉ cần vung cánh tay lên một cái, Xa Sỉ Hoàng đều không cần nghĩ, vô số nhà tộc, bách tính, quan viên, quân đội, khẳng định trong nháy mắt liền đi theo. Đừng bảo là còn lại, liền trước mắt mọi người hoàng mang đến quan viên, thật nhiều người nhìn Thái Nhất ánh mắt cũng không giống nhau. Thái Nhất không chết, chính mình đại Xa Sỉ người nước, liền muốn nguy hiểm. Cho nên Xa Bỉ muốn đem này nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Lúc này mới ngắn ngủi mấy chục năm, chuyển thế trọng sinh, Thái Nhất không có khả năng tu vi cao bao nhiêu. Giờ phút này không động thủ, chẳng lẽ chờ hắn về sau vung cánh tay hô lên, trên dưới một lòng thời điểm động thủ lần nữa sao? Xa Bỉ ra hiệu vừa rồi cái kia nhân hoàng động thủ. Cái kia nhân hoàng như lỗ hoàng một dạng, kỳ thực đã sớm thần phục chính mình, là mình ám tử. Có thể Xa Bỉ không nghĩ tới cái kia nhân hoàng như thế sợ chứng. Không chỉ có hắn, những người khác hoàng không có một cái dám động thủ. Khó trách, khó trách bốn phía hổ tộc đều quỳ rạp trên đất. Giờ khắc này Xa Bỉ xem như triệt để minh bạch. Xa Bỉ biết trông cậy vào không người khác, hừ, giả mạo chí tôn người, đáng chết. Xa Bỉ một tiếng dữ tợn uống, rút ra trường kiếm, trong nháy mắt chém về phía Vương Hùng. Xa Bỉ phải nhanh, muốn trước tiên đem Vương Hùng thân phận giả ngồi vững, cho nên dung không được mảy may trì hoãn. Dừng tay, lớn mật, Xa Bỉ, ngươi làm càn, ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên bốn phía một mảnh cháy giận thanh âm, chỉ có Vương Hùng vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Sa Bỉ chém tới một kiếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.